Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi có cuộc sống riêng. Từ Kiều Diễm chỉ có một mình, không có khả năng giúp tất cả mọi người. Hết sức, cô cười khổ. Em không có hết sức. Nếu em thật sự làm hết mình, thì hôm nay dì Vương cũng sẽ không nằm ở bệnh viện. Úy Thượng Đình thở dài trong lòng. Cô gái này luôn nghĩ đi giúp người khác. Cô có nghĩ tới bộ dáng cô yếu ớt thực làm cho người ta đau lòng hay không? Từ Kiều Diễm vùi mặt sâu vào cục bọt biển. Thật có lỗi, em không nên để anh thấy chuyện này. Anh cũng không biết gì Vương, em không muốn làm cho trong lòng anh thấy không thoải mái. Khi Úy Thượng Đình ý thức được mình vừa làm cái gì, thì anh đã lấy búp bê bọt biển cục cưng từ trong ngực của cô ra. Bọt biển của em... Thanh âm của cô vừa phát ra, trong chớp mắt người đã tiến vào trong một khoảng ấm áp. Cô này cần một lồng ngực để dựa vào, vì sao không tìm anh? Một mình em sức lực có hạn, vì sao có việc gì không cần kìm nén, có thể nói cho anh biết. Cô không phải luôn miệng nói anh là người đàn ông của cô sao? Một khi đã như vậy, cô có tâm sự nên nói với anh, để anh chia sẻ. Ở trong lòng người đàn ông có phải đều thoải mái như vậy hay không? Có thể làm cho người ta quên hết những chuyện không vui. Không biết bởi vì lời của anh, hay là vì trong ngực anh quá ấm áp, Từ Kiều Diễm chỉ cảm thấy trong lòng ấm, mũi ê ẩm, mắt lại cay cay. Từ nhỏ đến lớn, vì hoàn cảnh cuộc sống, chưa từng có ai nói cho cô biết có vấn đề có thể đi tìm người khác hỗ trợ. Cô luôn luôn dựa vào chính mình. Nếu không đứng thẳng, kiên cường thì không thể bảo vệ những người khác. Không cần nghĩ cho người khác, có đôi khi phải nghĩ cho bản thân mình một chút. Thanh âm trầm thấp từ bên tai chảy vào trong lòng cô. Từ Kiều Diễm ôm anh thật chặt. Một lúc lâu sau, cô mới nâng đôi mắt ửng đỏ lên nhìn anh. Đừng nói là em ngu ngốc. Em làm sao lại chỉ nghĩ cho người khác? Em là người giỏi suy nghĩ cho bản thân mình nhất đó. Giọng nói cô đã khôi phục một chút sức sống. Anh nhíu mày, chờ cô nêu ví dụ. Mỗi lần ăn mì thịt bò, em đều chọn miếng thịt bò lớn nhất trước mặt mình. Em còn ăn thịt bò trong bát người khác nữa. Anh nói xem, em không suy nghĩ cho mình thì như thế nào? Người bị lấy mất đồ ăn, tên gọi vĩnh viễn là Từ Tiểu Minh mà thôi. Còn gì nữa không? Em thích lạm dụng chức quyền ức hiếp nhân viên, không để cho mình chịu thiệt. Còn có, anh xem đi. Tìm được đàn ông tốt, em liền truy đuổi đến cùng, ai cũng không nhân nhượng. Cánh tay ôm cô tăng thêm chút lực, Úy Thượng Đình nở nụ cười. Từ Kiều Diễm không phải cái loại phụ nữ ngây thơ thuần khiết hay là thiện lương hoàn mỹ, nhưng anh chính là cảm thấy lúc này cô thật sự đáng yêu. Một nỗi xúc động dâng lên, anh nâng khuôn mặt cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng còn chưa nói hết ví dụ, đoạt đi tiếng nói của cô. Phần thưởng quá bất ngờ khiến cho đầu óc Từ Kiều Diễm dính thành một khối, cả người cũng choáng váng. Nhắm mắt lại. Anh thở dài, lần trước cô không phải muốn chu miệng, nhắm mắt sao? Mặt thật là đỏ, nóng quá. Cô nghe lời nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt áo sơ mi trước ngực anh. Trong đầu vì giấc mộng sớm thành sự thật mà ném đi những chuyện không vui. Có búp bê bọt biển cùng nụ hôn của anh, đêm nay cô thật sự là quá lời rồi. Bên kia Úy Thượng Đình không hề hoài nghi cảm giác trong lòng mình, cũng ra một quyết định. Chỗ anh làm việc gọi là cục cảnh sát kia mà. Người ở bên trong được xưng là cảnh sát viên, tốt xấu anh cũng có một ít quyền lực. Thông qua chút quan hệ, anh không tin không có biện pháp sửa trị người đàn ông họ Vương kia. Muốn giúp cô, muốn yêu thương cô, đây chính là kết luận mà Úy Thượng Đình vừa hôn vừa có được. Phụ nữ thật sự rất kỳ quái, nhất là cái người bên cạnh anh đây. Trước đó một lúc còn hung hăng mắng chửi người, một giây sau lại có thể ở trước TV, ôm chặt búp bê bọt biển của cô mà khóc sướt mướt. Úy Thượng Đình rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Em khóc đủ chưa? Không phải là nam nữ nhân vật chính gặp lại sao? Có cần khóc thành như vậy không? Cô mắt đỏ hoe lên án nói. Không phải chỉ có gặp lại mà thôi. Đây là một bộ phim có cốt truyện tràn ngập tình yêu cùng dũng khí. Cô nghiêm túc nói xong, ôm lấy cánh tay anh tiếp tục khóc. Vấn đề không phải cái đó, mà là cô muốn xem TV. Vì sao không xem ở nhà mình, mà lại muốn chạy đến nhà anh xem? Úy Thượng Đình liếc mắt nhìn cái vật không thể xác định trên sofa, mày nhíu lại. Không chỉ cô gái kia, hiện tại cả búp bê bọt biển cũng đi theo chiếm cứ nhà anh. Anh thực hoài nghi cô này căn bản là đang vô tình hay cố ý đem đồ đạc của mình, từng món vụng trộm nhập cư trái phép vào nhà anh. Gối ôm hồng nhạt trên sofa, không phải của anh. Bình hoa màu lam trên bàn cơm, cũng không phải của anh. Cái cục vuông có mũi dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net